Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1321, chương 1323, đệ nhị sinh. Tần Dương thân thế trung linh huyên là biết, hắn cha ruột là bây giờ giới cổ võ đệ nhất cao thủ Bạch Đế Hiên, mà mẫu thân là Liễu gia đại tiểu thư, Liễu Như Thanh. Mặc dù Trung Linh Huyên đồng thời chưa từng gặp qua Liễu Như Thanh chân chính diện mục, nhưng cái tên này tại giới cổ võ bên trong hẳn là ít có người. Cho nên nàng kết luận, tranh này bên trên nữ nhân tuyệt đối là Tần Dương mẹ ruột. Thật kỳ quái, vì sao Tần Dương mẫu thân chân dung ở chỗ này? Đến tột cùng là ai hỏa? Trung Linh Huyên trăm mối vẫn không có cách giải. Ánh mắt chậm rãi mò về tĩnh mịch động bên trong, đôi mắt đẹp có hơi lấp lánh, nghĩ thầm, chẳng lẽ là trong này người hỏa? Có thể hắn và Tần Dương mẫu thân lại có quan hệ gì? Nhường ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao? Cái kia thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến, tại sơn động bên trong quanh quẩn, Trung Linh Huyên trầm mặc thiếu nghiêng, sau cùng kìm nén không được hiếu kỳ tâm. Không để ý tới sẽ nam tử quát lớn, hướng về động bên trong chậm rãi đi đến, vừa đi không đến chừng 10 bước, phía trước bỗng nhiên hồng quang đại thịnh, hình như có một đầu miệng to như chậu máu chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, một cỗ kịch liệt hấp xả lực lượng xuất hiện, động bên trong dây leo bay phất phới, Trung Linh Huyên khuôn mặt biến đổi, vội vàng lui lại. Đáng tiếc vẫn là trễ một bước, tại cự đại hấp xả lực lượng bên dưới, nguyên bản liền thân chịu trọng thương Trung Linh Huyên không có sức chống cự, như một mảnh lá cây bị hấp xả vào động bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trung Linh Huyên chậm rãi tỉnh lại, đập vào mắt chỗ là một vài bức cổ họa, không giống với truyền thống thủy mặc quốc họa, những bức họa này mặc dù cũng là lang hào vẽ ra, lại mang theo kỳ huyễn nhan sắc, trong tranh sơn điểu, sông ngòi, tinh không biển cả, thảo mộc thú cầm, từng cái xem ra đều sinh động như sinh, lộng lẫy xa hoa, phảng phất như là nếu thật thực đồng dạng, thậm chí, Trung Linh Huyên giống như có thể nghe được dòng nước điểu ngữ thanh âm. Thật đẹp, nữ hài tự lẩm bẩm, nói nhường ngươi cút, ngươi vì sao không rời đi? Lúc này, bên cạnh một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngữ khí có chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Trung Linh Huyên ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một trương tịch trên giường. Ngồi xuống một vị có chút nhếch nhác lão khất cái, phần loạn tóc cùng mặt mọc đầy râu, hầu như che khuất hắn tướng mạo. Tại bên cạnh hắn, để đó một nhánh phổ thông trúc tử tráng kiện bút lông. Trừ cái đó ra không có vật khác. Trung Linh Huyên hồ nghi nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi, ngài chính là vừa rồi cứu ta cái kia vị tiền bối. Cũng khó trách nàng nghi hoặc, trước mắt lão giả cho nàng cảm giác liền giống như là một cái trúc hỏa tàn năm người bình thường. Từ hắn không cảm giác được một tia linh khí gợn sóng. Làm sao có khả năng dọa chạy một đầu cường đại yêu thú? Gặp lão giả không nói lời nào, nàng đứng dậy nhìn qua cảnh vật chung quanh, phát hiện nơi này là một gian hơn 50 mét vuông thạch thất. Trống rỗng, đầy vách tường đều là họa, trên mặt đất cũng tán lạc không thiếu trang giấy, có chút cũng đã hư thối. Những bức họa này bên trong, nhiều nhất chính là Liễu Như Thanh chân dung. Đây là cái gì địa phương? Trung Linh Huyên hỏi. Một cái người vĩnh viễn đi không đi ra địa phương. Tên ăn mày lão giả chậm rãi nói ra. Đi không đi ra. Trung Linh Huyên sững sờ, đáy lòng hiện ra một chút bối rối. Chỉ vào thạch thất bên trong duy nhất một phiến thạch môn, hỏi, môn không phải tại nơi đó sao? Chẳng lẽ mở không ra? Ngươi có thể thử xem. Lão khất cái thản nhiên nói. Trung Linh Huyên theo dõi hắn một hồi, đi nhanh đến trước cửa, nhẹ nhàng thôi động, môn vậy mà mở, chẳng qua là bên trong xương trắng một mảnh, xem không rõ ràng. Trung Linh Huyên kinh ngạc, thật dài thở phào, vỗ lấy bộ ngực, cười khổ nói. Tiền bối, ngươi cái này cho đùa mở cũng không có trình độ. Cái này môn rõ ràng có thể mở ra. Chính là lão khất cái lại trầm mặc không nói. Chẳng qua là cầm lấy một bức họa, ngơ ngác nhìn xem, cũng không để ý sẽ nàng. Trung Linh Huyên xúc nhíu mày, đem môn đẩy ra, đi vào, đợi đến trước mắt xương trắng tản ra. Nàng liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua trước mắt tràng cảnh, nửa ngày không phản ứng kịp, chỉ thấy trước mắt vẫn là một gian thạch thất, trên mặt đất đống đầy họa, nơi hẻo lánh ngồi xuống lão khất cái, như vừa rồi đồng dạng, cầm họa ngẩn người, những cái này tình cảnh, cùng với nàng vừa rồi đợi gian phòng kia giống nhau như đúc. Chuyện này, Trung Linh Huyên đầy bụng nghi hoặc không hiểu, làm không rõ ràng trước mắt tình huống, theo bản năng lùi lại phía sau, lại phát hiện phía sau là băng lãnh vách tường, vừa rồi môn không gặp, cái kia phiến thạch môn lại nhớ tới đối diện, một vòng dự cảm không tốt dưới đáy lòng tràn ngập ra. Nàng vội vàng hướng về đối diện môn phóng đi, phá môn mà vào, vẫn là gian thạch thất kia, cùng một cái nhếch nhác lão khất cái. Một phiến lại một phiến, Trung Linh Huyên không biết tự mình mở ra nhiều thiếu phiến thạch môn. Làm nàng xem thấy cái kia quen thuộc thạch thất lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt. Rốt cục tan vỡ, co quáp ngồi dưới đất, vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi tuôn hướng toàn thân. Vô cùng hàn lãnh, cái này không có khả năng, cái này nhất định là ảo cảnh, nhất định là... Trung Linh Huyên từ trên thân lấy ra tiểu đao tử, bỗng nhiên đâm vào cánh tay mình, tiên huyết tuôn ra, kịch liệt đau đớn truyền thâu đến vô số thần kinh, rõ ràng nói cho nàng cái này không phải là mộng, cũng không phải huyễn cảnh, nhưng nàng vẫn không tin, cắn cắn ngân răng, đem tiểu đao hướng về chính mình cái cổ đâm tới, ngươi muốn tốt, nơi này không phải huyễn cảnh, một khi ngươi chết, liền chết thật. Lúc này, cái kia lão khất cái bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Trung Linh Huyên khẽ giật mình, nội tâm giãy giụa hồi lâu, sau cùng bất đắc dĩ buông xuống dao găm. Nàng xem hướng lão khất cái, quỳ gối hắn trước mặt, khẩn cầu nói, tiền bối, ta biết ngươi là đá này thất chủ nhân, cầu ngươi thả ta ra ngoài, ta còn có trọng yếu sự tình phải đi hoàn thành. Van cầu ngươi, lão khất cái cầm trong tay họa buông xuống, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi bàn nhược tinh thần, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì con mắt. Trung Linh Huyên chưa bao giờ thấy qua như vậy sạch sẽ con ngươi. Trong lúc nhất thời cuối cùng quên ngôn ngữ, ta không phải nơi này chủ nhân, lão khất cái nhẹ giọng nói ra, nếu như gian phòng kia có thể đi ra, ta sớm liền đi ra. Hà tất bị vây ở nơi này 15 năm, 15 năm, Trung Linh Huyên toàn thân chấn động, đại não một mảnh trống không, lão khất cái nhìn qua nàng, thở dài, ta vừa rồi nhường ngươi rời đi, ngươi lại nhất định phải xông tới, chẳng trách người khác, cái này địa phương gọi đệ nhị sinh, một khi tiến đến, trừ phi ngươi là thân khiết tâm chỉ toàn người, bằng không là không thể rời bỏ nơi này. Thân thể ngươi không khiết, chắc hẳn đã cùng nam tử trải qua xuân khuê sự tình. Cho nên ngươi cả đời này là không thể rời bỏ gian phòng kia. Đệ nhị sinh, Trung Linh Huyên thì thào khẽ nói. Vì sao cái này địa phương gọi đệ nhị sinh? Lão khất cái ánh mắt phiêu hốt, hiện lên vẻ khổ sở. Thản nhiên nói, thế gian vạn vật sinh linh đều là chỉ có một lần sinh mệnh. Cho dù là những cái kia tu thành chính quả tiên giả, nắm giữ nhiều mạng vĩ hồ miêu yêu người, cũng chỉ là bởi vì giả chết mới có thể trở về sinh. Nhưng chân chính trên ý nghĩa, bọn họ cũng chỉ có một đầu sinh mệnh mà thôi. Cái này địa phương lại có thể nhường ngươi thu hoạch được lại sinh, không cần luân hồi, không cần hoàn hồn, không cần đi địa phủ vẽ phác thảo sinh tử bộ. Dù là ngươi thân thể không còn, ngươi cũng có thể nắm giữ lần thứ hai sinh mệnh, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mở ra cái này phiến môn. Như mở không ra cái này phiến môn, ngươi liền vĩnh viễn khô chết ở chỗ này. Chứng kiến cái kia hai cổ thi hài sao? Theo lão khất cái chỉ, Trung Linh Huyên lúc này mới phát hiện, thạch môn bên cạnh bên trong góc, lại có hai cỗ hài cốt, trên thân huyết nhục cũng đã hủ hóa sạch sẽ, chỉ còn lại khung xương, mới vừa rồi bị cả phòng họa che chắn, cho nên mới không thấy rõ ràng. Giờ phút này nhìn kỹ, hẳn là một đôi vợ chồng, cho dù chết đi, giữa lẫn nhau cũng là năm ngón tay đan xen. Bọn họ là từ thế tục giới tới một đôi vợ chồng. Vì cứu mình nữ nhi, xâm nhập nơi này, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể ra ngoài. Chết ở chỗ này, lão khất cái than thở nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.